Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 424 của bộ truyện Võ Luyện Điên, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 424 của bộ truyện này. Chương 2213. Giờ này bên trong hoàng cung của thần Du Thành, trong một tòa đại điện, Chu Điển đại tướng quân hộ quốc của thần Du Quốc đang trái ôm phải sờ, rượu ngon, món ngon, mỹ nữ múa hát. Chu Điển, người này thân cao chín thước, dáng người eo gấu lưng hùm, tướng mạo dữ tợn, khác hẳn với người thường. Trước kia hắn đi theo quân chủ thần Du Quốc đánh trận bốn phương, vì khai sáng thần Du Quốc lập được công lao. Vì vậy, thần Du Quốc sáng lập, Chu Điển cũng nhận được ban thưởng, được quân chủ thần Du Quốc phong làm đại tướng quân hộ quốc, dưới một người trên vạn người. Giờ này trong thế giới thần Du Kính, trăm năm không chiến sự, ngàn năm không khói lửa, thân là đại tướng quân của hộ quốc, Chu Điển cũng không có việc gì làm, cả người rảnh rỗi, nổi mất mèo. Bản thân hắn là cường giả đế tôn tầng 3, tu vi đăng phong tạo cực, thực lực xuất thần nhập hóa. Tự cảm thấy nếu tiếp tục tu luyện đã không còn ý nghĩa gì, liền bắt đầu hành vi phóng đãng. Ngày thường hắn bên trong cung điện mình, thu nạp mỹ nữ đến từ các nơi của thiên hạ, sống cuộc sống thích ý, tiêu dao. Lúc này bên dưới đại điện, một đám thiếu nữ tuổi thanh xuân vừa múa vừa hát, quần áo hở hang. Điệu múa nhịp nhàng, vóc người tuyệt vời như ẩn như hiện. Nhưng thiếu nữ này, mỗi người đều cực kỳ quyến rũ, liếc mắt đưa tình. Xuân ý đầy mặt, phô bày một mặt tốt đẹp nhất của mình ra trước mặt Chu Điển, muốn thu hút sự chú ý của hắn. Các trợ thủ đắc lực của Chu Điển cũng từng người ôm mỹ nhân khí chất bất đồng, uống rượu ngon, ăn linh quả, đầy mặt hưởng thụ sung sướng. Trong thế giới thần Du Kính, có rất nhiều sản vật độc đáo mà ngoại giới không thể thấy, tỉ như những linh quả đặt ngay trước mặt của Chu Điển, chính là đặc sản của thế giới thần Du Kính. Sau khi ăn vào, rất có ích đối với thần hồn, cực kỳ trân quý. Nhưng với Chu Điển, lại xem chúng trở thành thức ăn no bụng, ăn uống khoái trá, đúng là phí của trời. Tiếng cười đùa, tiếng nịnh hót, tiếng hờn dỗi, tiếng cười phóng đãng của Chu Điển tràn ngập trong cung điện này, có vẻ vô cùng hưởng thụ. Bỗng dưng, những thanh âm này đột ngột ngừng. Tất cả thanh âm dường như trong một cái chớp mắt đều bị một lực lượng vô hình ngăn cách. Một uy áp khó có thể tưởng từ trên trời giáng xuống, rồi một thân ảnh từ ngoài điện từ từ bước vào. Mặc dù không thấy rõ thân ảnh kia, các thiếu nữ vừa múa vừa hát dưới điện cũng có thể cảm nhận được sau lưng xuất hiện một cái bóng to lớn. Dường như cái bóng này có thể che đậy tất cả tươi sáng của các nàng, làm cho các nàng cả người run rẩy. Mà Chu Điển cũng há to miệng, hai tròng mắt rung rung nhìn thân ảnh từ ngoài đi vào kia. Một linh quả trong miệng như loại trái nho rớt xuống, hắn cũng không phát hiện ra. Bóng người kia đi vào dường như rất chậm, nhưng trong nháy mắt liền tới đại điện. Phóng mắt nhìn, người này mặc một bộ áo khoác rộng lớn đen như mực, hoàn toàn bao phủ thân mình. Trên mặt còn đeo một cái mặt nạ quỷ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, đáng sợ. Chỉ cần từ ngoại hình, hoàn toàn không nhìn ra người này rốt cuộc là nam hay là nữ. Mà nếu người này đi lại trong hoàng cung, ít nhất có 9 phần 10 người trong thành không nhận biết. Nhưng Chu Điển lại nhận ra. Ngay khoảnh khắc người này xuất hiện, Chu Điển liền lau miệng, thân thể chấn động, đánh bay hai thiếu nữ trong lòng hắn, vội vàng từ bên trên đi xuống, đi thẳng tới trước mặt người này cách 3 trượng, sắc mặt nghiêm nghị, khom lưng quỳ một chân trên đất, rồi kêu. Chu Điển đại tướng quân hộ quốc, tham kiến vương thượng. Lời vừa ra, tất cả ca nữ đều lộ ra khiếp sợ. Bởi vì mặc dù các nàng cũng biết quân chủ ngụ trong hoàng cung, nhưng từ lúc các nàng đi vào chỗ này đến bây giờ, đúng là không một ai thấy qua. Ngày thường, lúc các nàng vui đùa cùng Chu Điển, cũng từng nói giỡn, nói là muốn Chu Điển mang các nàng đi tham kiến quân chủ, vì kỳ tài quán thế, cơ hội là sức một mình khai sáng thần Du Quốc. Nhưng mỗi một lần, Chu Điển đều thuận miệng chuyển đề tài, chưa bao giờ đáp ứng các nàng. Nhưng mà hôm nay, vị nhân vật truyền kỳ, thời khắc này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt của các nàng. Tự nhiên, làm cho các nàng vô cùng khiếp sợ. Đồng thời với khiếp sợ là tò mò quan sát. Nhưng đập vào mắt, hoàn toàn không nhìn thấy vị quân chủ này có đặc thù chút nào. Áo khoác màu đen rộng lớn cùng mặt nạ quỷ trên mặt, che phủ vị quân chủ kín mít, ngay cả một mảnh da thịt cũng không có lộ ra ngoài. Từ trên hình thể cũng không cách nào nhìn ra giới tính của người này. Hơn nữa, nếu như nhìn thoáng qua, không khỏi đều sinh ra một loại cảm giác đầu váng mắt hoa, có cảm giác hỗn loạn, dọa cho các nàng hoảng sợ, vội vàng dời ánh mắt đi. Đứng lên đi. Người trước mặt Chu Điển lạnh nhạt nói, thanh âm khàn khàn, cũng là một loại âm điệu trung tính, không phân biệt là nam hay là nữ. Tạ ơn vương thượng. Chu Điển đáp đứng lên, nhưng vẫn như trước hơi khom người cung kính, có chút kỳ quái nhìn vương thượng. Vương thượng, lần này ngài tới tìm thuộc hạ, là có chuyện gì cần phân phó? Từ sau khi khai sáng thần du quốc, vương thượng trên cơ bản không cần Chu Điển làm chuyện gì. Nhưng không nghĩ tới, lần này vương thượng lại chủ động đến nơi đây. Chu Điển mơ hồ có dự cảm là có đại sự gì sắp xảy ra. Sau khi hỏi xong, Chu Điển im lặng chờ đáp án. Vương thượng lại thật lâu không có lên tiếng, cho đến hồi lâu sau mới truyền đến thanh âm khàn khàn. Dãy núi thiên yêu, hòa tinh hiện thế, sao động vận mệnh quốc gia, đại loạn sắp tới. Cái gì? Chu Điển biến sắc, vội vàng cả kinh kêu. Lại có chuyện như vậy sao? Hắn hùng hăng cắn răng, một bộ dáng cực kỳ hung ác, vẻ tàn bạo ngày thường ẩn giấu, giờ khắc này hiển lộ ra hết. Hắn cười gằn. Vương thượng xin an tâm, thuộc hạ lập tức phái người. Ngươi tự mình đi đi. Vương thượng không chờ hắn nói hết lời, liền cắt ngang. Chu Điển nghe thì ngẩn người, bất quá rất nhanh thì đáp. Thuộc hạ tuân mệnh, nhất định không phụ ủy thác của vương thượng. Rất tốt. Vương thượng từ tốn nói một tiếng, sau đó xoay người, nhẹ nhàng rời đi. Thời gian chỉ trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Xa xa, một câu nói nhẹ nhàng truyền đến. Bắt sống. Chu Điển hướng về nơi phát ra thanh âm ôm quyền đáp. Dạ vâng. Sau khi nói xong, hắn cất tiếng cười to, lạnh lùng, lẩm nhẩm. Rốt cuộc cũng có chút việc có thể làm rồi. Hy vọng hành trình lần này không để cho bản tướng quân nhàm chán. Mang theo ta cùng đi có được không? Ta muốn kiến thức phong thái tuyệt thế của đại nhân. Ta cũng muốn đi. Còn ta. Một đám nữ nhân xông đến, oanh oanh yên yến, lại nhảy không ngừng. Chu Điển cười gằn, quay nhìn xung quanh. Đột nhiên hắn hừ lạnh một tiếng. Một lực đạo vô hình chợt lan tràn ra, chấn cho tất cả nữ nhân đều bay ra ngoài. Rớt xuống trên mặt đất, rất nhiều mỹ nhân đều hét thảm, trên người lóe lên sắc thái chập chờn không chừng, hiển nhiên là thần hồn bị hao tổn không ít. Nam nhân làm việc, nữ nhân cút qua một bên. Chu Điển nói một câu, sau đó liền sải bước đi ra cung điện. Các thiếu nữ trước đó hắn còn vô cùng ôn tồn thân thiết, nhưng lại không đổi sắc chút nào đánh bay đi, như vứt bỏ đôi giày cũ. Có thể thấy, người này thật sự là một người tâm tính hung tàn, vui giận bất thường. Không lâu sau, Chu Điển điểm binh khiển tướng, dẫn một đám nhân mã khi thấy hung hăng vọt ra hoàng cung, tiến thẳng đến hướng Thiên Yêu Sơn. Tại Thiên Yêu Sơn, trong một chỗ khe núi, một con huyền thổ quy bậc 11 đỉnh phong đang ngoan cố chống cự. Mấy đạo thân ảnh ở xung quanh quân lấy giằng co không ngớt. Hà Sanh đánh ra một đao, lực lượng thần niệm bùng phát, xuyên qua lưỡi đao biến thành luồng sáng kinh người, cắt vào điểm yếu chỗ cần cổ của huyền thổ quy. Chỉ một thoáng, yêu thú này bị đánh đau gào thét liên tục, quay đầu muốn bỏ trốn. Tiêu Bạch Y sử dụng bí bảo thần hồn cùng thân thể hắn không xa biệt lắm, đều là bí bảo hình kiếm, mà ở chỗ này, hắn lại dùng thần hồn lực thi triển ra toàn bộ sở học bí thuật. Tuy rằng có chút thằng chẳng ra thằng, ông chẳng ra ông, nhưng mà cũng uy năng không tầm thường. Thần niệm ngưng tụ thành bóng kiếm chém xuống, ngăn cản đường lui của huyền thổ quy. Mộ Dung Hiểu Hiểu thần sắc trang nghiêm, muốn một cây trường tiên sinh gió nổi nước. Bóng roi tầng tầng lớp lớp, tất cả công kích đều quay chung quanh bên thân của yêu thú, làm cho nó tiến thối không được. Chỉ có điều, nàng vung múa trường tiên, tuy rằng rất là đẹp mắt, nhưng thiếu rất nhiều sát khí. Mà trong khi đó, Thẩm Mục Kỳ lại sử dụng bí bảo thần hồn là một cái vòng phi nhận. Rót vào thần niệm ném mạnh ra, cũng lên uy thế ngập trời, không ngừng làm giảm tinh lực của yêu thú. Dương Khai thì dùng Tử Dương Huyền Quang Tráo, gần người đánh giáp lá cà với Huyền Thổ Quy, từng quyền có lực, từng chiêu cuồng bạo. Năm vị võ giả đạo nguyên cảnh vây công một con yêu thú ước chừng là đạo nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng đánh đã lâu mà không có hạ được. Không phải là đám người Dương Khai quá kém, mà thật sự lực phòng ngự của yêu thú này quá là kinh người. Mai rùa dày nặng phòng thủ cực kỳ kiên cố, hơi gặp công kích một chút, tên này lập tức rụt đầu và tướng chi vào trong. Thế công vừa giảm, nó lại thò đầu ra, một ngụm đạn năng lượng, giống như là đồ chơi liền phun ra ngoài rầm rạp chằng chịt, làm cho đám người Dương Khai phải mệt mỏi chống đỡ. Năm người ở đây, trừ Dương Khai có một kiện bí bảo phòng ngự, dám đến gần cận chiến cùng với nó ra, thì bốn người kia không dám đến quá gần, miễn cho nhất thời không cẩn thận bị trúng chiêu. Nếu như không vì bản thân nó hành động chậm chạp, đám người Dương Khai đã sớm bỏ đi ý chí chiến đấu cùng với nó. Bất quá chính là một con yêu thú như vậy cũng giúp cho mọi người trong chiến đấu rất nhanh hiểu rõ chỗ yếu kém và khuyết điểm của bản thân mình. Kịch đấu hồi lâu, mắt thấy màn sáng bên ngoài thân Huyền Thổ Quy chập chờn, làm như sinh mệnh không còn bao lâu. Hạ Sanh chợt quát to, tung người lên thân đi theo đao. Ngay sau đó từ trên trời đập xuống như tinh tú rơi xuống đất. Đám người Tiêu Bạch Y cũng đồng loạt ra hết tuyệt chiêu, toàn bộ công kích yêu thú. Dương Khai thấy như vậy, đánh bậy một chiêu rồi bước lui về sau, miễn cho bị mọi người công kích liên lụy. Một chuỗi tiếng vang truyền ra, năng lượng xáo loạn, thật lâu chưa ổn định. Đợi cho mọi chuyện ổn định, Huyền Thổ Quy đã lẳng lặng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Trước mắt bao nhiêu người, thân thể của nó từ từ nhạt đi, từ từ tiêu tán trong thiên địa, để lại tại chỗ một đoàn sáng bằng cỡ hạt đậu. Đoàn sáng kia bất luận là màu sắc hay là độ sáng, hoặc là độ lớn nhỏ, đều không phải là yêu thú mọi người gặp lần đầu tiên có thể so sánh. Dù sao con yêu thú trước mắt này chính là yêu thú bậc 11 đỉnh phong. Bất quá, mặc dù chiến lợi phẩm ở ngay trước mặt, mọi người cũng không có vội vàng ra tay lấy đi. Ngược lại, mỗi người đều đứng tại chỗ chau mày, lộ ra ý suy nghĩ. Ai nấy đổi sắc không chừng, từ hồ mỗi người đều có thu hoạch. Kinh nghiệm chiến đấu trước đây, dường như ở chỗ này không có tác dụng gì lớn. Hà Sanh là người đầu tiên lên tiếng. Tiêu Bạch Y ừ một tiếng, gật gật đầu. Ta nghĩ, hẳn chư vị cũng phát hiện, thời điểm chúng ta ở chỗ này chiến đấu, luôn bị bó tay bó chân, rất là khó chịu. Chương 2214. Nguyên nhân là vì linh thể thần hồn hay sao? Có lẽ là vậy. Thẩm Mục Kỳ gật gật đầu tán thành. Bởi vì là linh thể thần hồn cho nên không thể vận dụng các chiêu thức và bí thuật lúc bình thường quen sử dụng được. Càng không có cách nào sử dụng bí bảo, đương nhiên làm cho mọi người cảm thấy rất là khó chịu trong lúc chiến đấu. Còn nữa, loại chiến đấu trên thần hồn này, từ trước đến nay đều là tất cả võ giả cực lực lẫn tránh. Trong tình hình chung, nếu hai võ giả thực lực không kém lắm đụng độ nhau, cũng sẽ không lựa chọn chiến đấu thần thức. Bởi vì loại chiến đấu này quá mức nguy hiểm, hơi sơ suất một chút sẽ bị tiêu tán thần trí, biến thành phế nhân. Nhưng mà trong thế giới thần du kính, mọi người không thể lựa chọn phương thức chiến đấu nào khác, chỉ có thể với thần hồn là thể chiến đấu. Kể từ đó sẽ xuất hiện rất là nhiều vấn đề mà trước nay chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa từng xuất hiện. Nói thí dụ như, một chiêu đánh tới trước mắt, nếu là ở bên ngoài, có lẽ là thuần tay phá, thậm chí là tá lực đả lực. Nhưng mà trong này, lúc chiêu thức hung mãnh ập đến ngay trước mặt, đại khái phản ứng của tất cả mọi người đầu tiên là tránh né, miễn cho thần hồn bị thương. Xem ra, vấn đề chúng ta cần lớn lên còn có rất là nhiều. Hà Sanh cười khổ. Tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Một phần căn nguyên thần hồn này... Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, rốt cuộc dừng trên người của Thẩm Mục Kỳ. Thẩm sư đệ, ngươi trước hấp thu đi. Nói tới đây, hắn nhìn về Dương Khai, trưng cầu ý kiến. Dương huynh, ngươi không có ý kiến chứ? Không. Dương Khai lắc đầu. Thẩm Mục Kỳ cũng không từ chối, nói một tiếng cảm ơn, sau đó đưa tay cầm lên căn nguyên thần hồn, thẩm vận huyền công thu nạp. Thời gian không bao lâu, căn nguyên thần hồn liền bị hấp thu hầu như không còn. Tuy rằng cảm giác không quá rõ ràng, nhưng mà cường độ thần hồn của Thẩm Mục Kỳ không thể nghi ngờ tăng lên một chút xíu. Điểm này từ vẻ mừng rỡ trên mặt hắn là có thể nhìn ra. Dù sao cũng là một con yêu thú bậc 11 đỉnh phong. Bản thân người hấp thu vẫn có thể cảm thấy rõ ràng lực lượng thần hồn của mình tăng trưởng. Tiếp tục thôi. Hà Sanh nói một tiếng, rồi lần nữa đi phía trước dẫn đường tìm kiếm con mồi. Thoáng một cái đã qua 2 ngày. Trong thời gian 2 ngày này, đoàn người Dương Khai ở trong Thiên Yêu Sơn phối hợp với nhau, gặp không ít yêu thú. Nhưng mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm đánh chết. Mà căn nguyên thần hồn của yêu thú đánh chết chiếm được, cũng dưới sự chủ trì của Hà Sanh, không sai biệt, phân phối chia đều. Dương Khai tổng cộng hấp thu căn nguyên thần hồn của 9 yêu thú bậc 9, 5 yêu thú bậc 10, 2 yêu thú bậc 11. Lực lượng thần hồn rõ ràng ngưng thực một chút so với lúc ban đầu đi vào trong này. Những người khác đương nhiên cũng đều thu hoạch tương tự. Lực lượng thần hồn yếu nhất như Thẩm Mục Kỳ chiếm được lớn lên, quả thực rành rành trước mắt của mọi người. Trong Thiên Yêu Sơn, đích xác có vô số yêu thú hoành hành khắp nơi. Mọi người căn bản không cần cố ý đi tìm, cũng có thể thường xuyên đụng trúng. Yêu thú thực lực quá thấp, bọn họ không cố ý đánh chết, bởi vì cho dù giết cũng không lấy được bao nhiêu chỗ tốt, nên mọi người giết chết trên cơ bản đều là yêu thú bậc 9 trở lên. Bất quá cũng không biết có phải là vì còn ở ven bên ngoài hay không, cho đến giờ còn không gặp yêu thú bậc 12. Dĩ nhiên, nếu thật sự gặp yêu thú bậc 12, mọi người cũng chỉ có thể sợ hãi mà bỏ trốn. Theo chiến đấu cường độ cao trong 2 ngày, giờ này trạng thái của mọi người cũng rất là bất đồng so với trước, hiển nhiên là chiếm được 10 phần lớn lên. Nếu giờ này đụng trúng con huyền thổ quy trước kia thì với thực lực và kinh nghiệm của 5 người trước mắt, đại khái chỉ cần thời gian uống cạn nửa chung trà là có thể đánh chết. Nói cách khác, mọi người đã hoàn toàn thích ứng với môi trường trong này, thích ứng với bộ thân thể hiện nay cùng với phương thức chiến đấu. Lúc nghỉ ngơi, Hà Sanh bỗng lên tiếng. Chư vị à, ta có một đề nghị, không biết nên nói hay không? Tách ra hành động sao? Tiêu Bạch Y dùng một loại ánh mắt, người lắc mông một cái ta đã biết người muốn làm gì rồi, mà nhìn Hà Sanh. Hà Sanh tuét miệng cười. Tiểu Bạch là hiểu ta nhất. Hắn nói tiếp. 5 người tụ chung một chỗ, đích xác rất là an toàn. Nhưng làm như vậy thật sự không có hữu hiệu. Cao trưởng lão cũng đã nói, chúng ta dừng lại trong thế giới này, thời gian chỉ có 1 tháng mà thôi. 1 tháng sau, một đạo cấm chế trên lệnh bài sẽ khởi động, cưỡng ép mang chúng ta ra ngoài. Lần sau có muốn đi vào thần du kính không biết là chuyện khi nào. Có duyên lớn lao như vậy mà không nắm bắt cho tốt, chẳng khác nào làm thất vọng chính mình đi. So sánh với góc an toàn hành động chung một chỗ, sư huynh ta còn là có khuynh hướng tách ra. Mặc dù sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng tiềm lực của chúng ta không phải đều ở thời điểm nguy hiểm mới có thể bị bứt ra hay sao? Ánh mắt của hắn lóe ra một loại phấn chấn cùng tự tin dị thường. Nếu luôn lớn lên trong hoàn cảnh an toàn, khi gặp phải nguy hiểm thật sự thì đúng là đã quá muộn rồi. Thật ra, Tiêu Bạch Y chậm rãi nói tiếp, ta cũng nghĩ như vậy. Ngụ ý của hắn lại có một chút băn khoăn không thể nói ra ý nghĩ này. Tách ra sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu trên mặt lóe ra một tia chần chừ, bất quá rất nhanh thì kiên định, gật gật đầu. Không thành vấn đề. Hà Sanh thấy nàng cũng gật đầu đồng ý, lúc này đưa mắt nhìn sang Thẩm Mục Kỳ. Người này mỉm cười đáp. Các vị sư huynh sư tỷ không cần lo cho ta. Tuy trong này tu vi thần hồn ta là thấp nhất, nhưng ta sẽ lượng sức mà đi. Tốt xấu gì, ta cũng là đệ tử của thần điện mà. Tốt. Hà Sanh liếc hắn một cái hài lòng, lúc này mới quay đầu nhìn về Dương Khai, tuét miệng cười. Dương huynh khẳng định là không có ý kiến. Ta thì tùy ý thôi. Dương Khai nhàn nhạt trả lời. Lần này đi vào thần du kính vốn là một lần cơ duyên tình cờ chiếm được, cho nên hắn cũng không cưỡng cầu nhiều. Nếu đám người Hà Sanh kiên trì cùng hành động chung với nhau, hắn cũng sẽ phối hợp. Nếu muốn tách ra, hắn cũng vui vẻ làm theo. Dĩ nhiên so sánh mà nói, hắn càng có khuynh hướng tách riêng hành động hơn. Bởi vì cùng hành động chung với đám người Hà Sanh, hắn có thật nhiều thủ đoạn không dám đánh ra, luôn có cảm giác như không thể nào toàn lực phát huy. Như vậy sư huynh ta ở chỗ này chúc các vị... Hà Sanh quét mắt nhìn mọi người, nét mặt nghiêm nghị. Trên đường bình an, còn sống quay về. Ta đi trước một bước. Tiêu Bạch Y làm việc thật quyết đoán, thương nghị xong tách ra hành động. Hắn lập tức lên đường, phóng người bay sang một hướng. Sư huynh bảo trọng. Mộ Dung Hiểu Hiểu hướng về phía Hà Sanh nói một tiếng, lại nhìn Dương Khai và Thẩm Mục Kỳ nói. Các đệ cũng như vậy nha. Mộ Dung cô nương cũng phải mọi sự cẩn trọng. Dương Khai mỉm cười trả lời một câu. Mộ Dung Hiểu Hiểu gật đầu, thân thể mềm mại lắc một cái, bắn nhanh về một hướng khác. Đệ cũng đi đây. Thẩm Mục Kỳ vừa nói vừa đứng lên, khẽ gật đầu chào Hà Sanh và Dương Khai, sau đó thì triển thần pháp biến mất không thấy. Rất nhanh, cũng chỉ còn hai người Hà Sanh và Dương Khai. Hà Sanh nhìn Dương Khai, cười híp mắt hỏi. Dương huynh, định đi hướng nào? Ta đi bên này. Dương Khai đưa tay chỉ một hướng khác. Hà Sanh híp mắt. Định đi sâu vào bên trong sao? Dương huynh cần cẩn thận một chút. Cao trưởng lão có nói, bên trong Thiên Yêu Sơn này có rất nhiều tồn tại, ngay cả cao trưởng lão cũng không dám trêu chọc. Ta sẽ lượng sức mà đi, cũng không làm tham công mạo hiểm đâu. Dương Khai mỉm cười. Như vậy thì tốt. Hà Sanh gật gật đầu. Vậy thì Hà Mổ xin cáo từ. Đợi lúc ra ngoài thì gặp lại nhau. Hà Sanh dứt lời, nhẹ nhàng đứng dậy, bay đi vào một hướng. Nhìn theo hướng hắn đi, hắn cũng muốn đi sâu vào bên trong Thiên Yêu Sơn, chỉ có điều chọn phương hướng khác với Dương Khai mà thôi. Rất nhanh, Hà Sanh liền biến mất không thấy. Lúc này Dương Khai mới chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn hướng bên trong Thiên Yêu Sơn, thấp giọng thì thầm. Cũng tới lúc buông tay chân ra rồi, làm lớn một phen. Cũng lúc này dưới chân dãy núi Thiên Yêu, một đội ngũ mấy trăm người ào ào bay tới, dừng trên mảnh đất trống dưới chân núi. Đội ngũ này hiển nhiên là một chi quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, bởi vì mặc dù là mấy trăm người ở cùng một chỗ, nhưng trận hình không loạn, hành động có thứ tự. Mấy trăm người đứng ở nơi đó lại yên lặng như tờ, chỉ có khí thế trang nghiêm trang trọng lạnh lẽo đang quanh quẩn bốn phía. Khí thế kia như một con rồng chim cứ trên đỉnh đầu, nằm chờ xuất thế, làm cho mây gió trên bầu trời sao động. Trong đội ngũ có đại kỳ theo gió phấp phới. Mặt trái của đại kỳ khắc rõ một đồ án mảnh hổ xuống núi, trông rất sống động. Răng nanh lộ ra hết, khí thế uy mãnh như muốn ra khỏi đại kỳ, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Mặt chính của đại kỳ rõ ràng là một chữ chu cực to, rồng bay phượng múa, bút lực cứng cáp, có lực. Đây chính là đội quân hộ quốc của thần du quốc, cũng là quân đội tinh nhuệ dư trướng của Chu Điển. Giờ khắc này, Chu Điển cưỡi trên một đầu cựu ứng quỳ long thú trắng như tuyết, cũng không có mặc giáp, chỉ dùng y phục của người thường, nhưng sát khí trên người hắn vẫn như trước, khiến người ta không rét mà run. Chăm chú nhìn Thiên Yêu Sơn gần trong gang tấc, Chu Điển cười lạnh một tiếng. Thật là hoài niệm mà, lần trước tới nơi này đã là chuyện của hơn 2.000 năm trước, không nghĩ tới cuộc đời này còn phải trở lại nơi đây. Hắn lầm bầm lầu bầu, quân sĩ dư trướng không người nào dám hò hè. Một lát sau, bỗng nhiên Chu Điển quát to. Liêm Viêm, Ban Thành, Vu Mạng, Viên Khánh. Bốn người ứng tiếng bước ra khỏi hàng, đồng loạt ôm quyền. Có thuộc hạ. Bốn người này bất ngờ tất cả đều có tu vi đế tôn tầng thứ nhất cường đại, mà bốn người này cũng chính là bốn viên đại tướng đắc lực dư trướng của Chu Điển. Lần này phụng lệnh quân chủ tới Thiên Yêu Sơn đã bắt hỏa tinh, dĩ nhiên Chu Điển mang theo bọn hắn đi cùng. Bốn người, ba nam một nữ, trừ cường giả kêu là Vu Mạng là một nữ nhân, còn lại ba người đều là nam. Trong đó Liêm Viêm là một người đầu tóc đỏ dài đến thắt lưng, thoạt nhìn vô cùng hung dữ. Mà xem từ ánh sáng đỏ mơ hồ nổi lên trên người hắn, dường như lực lượng thần hồn của người này còn có lực đặc biệt gì. Bàn Thành thì người thấp bé, thậm chí tướng mạo cũng rất bình thường. Nhưng mà năng lực ẩn mình ám sát của hắn, dù là người mạnh như Chu Điển, nếu như nhất thời không phòng bị chu toàn, cũng có khả năng bị Bàn Thành đến gần bên người. Vu Mạn thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, vóc người đẩy đà. Trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phong vận thành thục, nhìn một cái không sót gì. Sống mũi cao, bày ra độ cong duyên dáng. Đôi môi đỏ mọng mê người, chọc cho người ta mơ mộng vô hạn. Bộ ngực đầy đặn co giãn, còn cái mông thì vẫn cao. Người cuối cùng là Viên Khánh. Cũng không biết tu luyện công pháp bí thuật gì. Cả người hắn tạo cho người ta có một cảm giác cực kỳ âm nhu. Tướng mạo hắn cũng rất là đẹp, thậm chí làm cho rất nhiều nữ nhân trước mặt hắn đều ảm đạm mất sáng. Chương 2215. Bốn người này đều là người có công lớn khai quốc thần du quốc. Trước khi đi theo bên cạnh Chu Điển bình định thiên hạ, chinh chiến Nam Bắc, ít gặp địch thủ. Chính là phóng mắt nhìn khắp thế giới thần du kính, cũng đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là trước mặt Chu Điển, sự cường đại của bọn hắn lại bị khí thế của một người che mất. Chia ra bốn đường vào núi tìm kiếm, cần phải trong thời gian ngắn nhất bắt mang về những họa tinh kia cho ta, để dẫn tới trước mặt của vương thượng. Chu Điển chỉ tay rồi trầm giọng quát. Bốn người đồng loạt ứng đáp, rồi lập tức điển binh khiển tướng chia làm bốn đạo quân, nhanh chóng biến mất trong Thiên Yêu Sơn. Tại chỗ chỉ để lại một mình Chu Điển. Gió thổi qua tiếng động lớn rầm rĩ, thổi tung bay mái tóc trên đầu của Chu Điển. Một hồi lâu, hắn mới thức hai chân một cái, thúc giục cựu ứng long quy thú dưới thân từ từ tiến lên. Còn yêu thú mà hắn cưỡi cũng có cấp bậc 12, dù chỉ là sơ kỳ, nhưng nó cũng tương đương với tu vi của võ giả đến tôn cảnh tầng thứ nhất. Năm đó, Chu Điển vì hàng phục con yêu này đã hao tốn không ít tinh lực và thời gian, rốt cuộc mới thành công. Chăm chú nhìn chỗ sâu trong dãy núi Thiên Yêu, trong mắt Chu Điển không khỏi toát ra chiên ý dâng cao. Dường như trong núi rừng có đối thủ mà hắn vô cùng coi trọng đang đợi hắn. Đám người Dương Khai vào trong núi lịnh lãm đương nhiên không biết gì đối với chuyện xảy ra bên ngoài, bởi vì không người nào nghĩ tới. Chỉ là một lần lịnh lãm đơn thuần lại nhấc lên sóng to gió lớn. Giờ khắc này Dương Khai đang trong Thiên Yêu Sơn giằng co cùng một con lôi canh thanh lang. Yêu thú này chỉ có bậc 10 đỉnh phong, gần như tương đương với yêu thú đầu tiên khi mọi người tiến vào thần du kính. Nhưng mà Dương Khai lộ ra nét mặt ngưng trọng. Không gì khác, con yêu thú này dường như có hơi khác biệt. Nó lại là có thể điều khiển lực lượng xâm xét. Bên ngoài thân nó lóe sáng lấp lánh, hiện hiện lực sát thương cường đại, làm cho Dương Khai hơi có chút kiêng kỵ. Hiện nay hắn chỉ là linh thể thần hồn xuất hiện trong này, đều không phải là thực thể. Nếu như có tổn thương gì, cũng không thể nào nhanh chóng chữa trị được. Ngay cả có ôn thần liên bên thân, Dương Khai cũng không dám tùy tiện va chạm với lực lượng như vậy. Bất quá cũng may, hắn căn bản không cố ý chính mình ra tay. Cùng hành động chung với đám người Hà Xanh, hắn dù có rất nhiều thủ đoạn cũng không tiện để lộ ra. Chiến đấu bó tay bó chân rất không được tự nhiên. Nhưng trước mắt chỉ có một mình hắn, tự nhiên không cố kỵ gì. Còn lôi canh thanh lang đối diện, hiển nhiên cũng nhận ra Dương Khai không có dễ trêu chọc, lại còn cố kỵ chênh lệch trên thực lực, nên chỉ xa xa giằng co cùng với Dương Khai, thỉnh thoảng lại nhe răng trợn mắt, gào thét một tiếng, ý muốn dọa cho Dương Khai lui đi. Nhưng mà Dương Khai sao có thể để cho nó như mong muốn? Đi ra! Đột nhiên Dương Khai quát nhỏ một tiếng. Theo thanh âm vang, thân thể hắn hơi chấn động một chút, ống tay áo rung chuyển. Một mảng điểm đen rậm rạp chằng chịt bỗng nhiên quỷ dị hiện thân. Những điểm đen kia mới bắt đầu còn không nhiều, nhưng chỉ trong chớp mắt liền trở nên nhiều đếm không hết. Hơn nữa, với tốc độ cực nhanh hội tụ thành một đám mây đen. Đám mây đen này lớn chừng mặt bàn, nhìn kỹ có thể thấy rất là rõ ràng. Mây đen này là một đám trùng nhỏ mắt thường gần như không thể quan sát được. Là phệ hồn trùng? Không, phải xưng là phệ hồn ma trùng mới đúng. Từ lần trước, sau khi bọn chúng cắn nuốt đại lượng ma nguyên tinh thuần trong thức hải của Dương Khai, hết thảy đám phệ hồn trùng liền biến thành màu sắc đen thui. Mỗi một con đều to lên, đều có bộ dáng dữ tợn đáng sợ, sát khí bức người. Đám mây trùng vừa xuất hiện liền truyền đến tiếng vang vù vù. Lục Cảnh Thanh Lan hiển nhiên không biết đây rốt cuộc là gì, nhưng mà theo bản năng sinh linh là làm cho nó cảm thấy không ổn. Mắt thấy đám mây trùng vọt thẳng tới hướng mình, nó lại há to miệng. Từ trong miệng điện mang chớp lóe, kèm theo một tiếng vang răng rắc. Một tia chớp hình cung cứ như vậy bắn ra, trúng ngay giữa đám mây trùng. Đám mây trùng trong khoảnh khắc bị đánh tan, nhưng mà rất nhanh lại ngưng tụ cùng nhau. Sau khi phóng ra một kích, Lục Cảnh Thanh Lan xoay mình bỏ trốn, hoàn toàn không cơ ý tiếp tục dừng. Đuổi theo! Từ trong miệng của Dương Khai phun ra, thật ra không cần hắn hạ đạt hiệu lệnh gì. Phệ hồn ma trùng theo bản năng của chúng đều bay bám theo. Đám mây trùng giống như giòi đục trong xương, bay thẳng lên hướng của Lôi Canh Thanh Lan. Dù Lôi Canh Thanh Lan tốc độ không chậm, nhưng chỉ trong thời gian cực ngắn đã bị đuổi kịp. Chỉ phốc một cái, đám mây trùng liền bao vây kín con yêu thú. Ngay khoảnh khắc vang lên tiếng hét thảm, tiếng rên rỉ không ngừng, nghe vào tai vô cùng dọa người. Đám mây trùng lăn lộn giống như vật còn sống ngọ nguậy. Dương Khai lặng lặng đứng tại chỗ ngắm nhìn hết thảy. Khí tức của con Lôi Canh Thanh Lan bởi tốc độ không tính là nhanh, cũng không tính là chậm, từ từ trở nên suy yếu. Uy lực vẫn còn có chút tạm được à? Dương Khai như có điều suy nghĩ. Đặc tính của phệ hồn trùng tuy rằng khiến vô số sinh linh đều vô cùng kiên kỵ, nhưng mà đám phệ hồn trùng của Dương Khai này dù sao cũng là từ cấp bậc rất thấp một đường mà lớn lên. Mà trong những năm gần đây, hắn cũng không hề chú ý quá nhiều với chúng, chỉ bỏ mặc cho chúng tự do sinh hoạt, tiến hóa trên bảo đảo của Ôn Thần Liên. Dù qua thời gian không ngắn, bọn chúng cũng lớn lên không ít, nhưng vẫn không thể nào thỏa mãn nhu cầu chiến cuộc của Dương Khai hiện nay. Yêu thú bậc 10 cũng chỉ tương đương với trình độ hư vương cảnh mà thôi. Nếu Dương Khai ra tay ở bên ngoài, chỉ cần một kích là có thể quyết định thắng bại. Nhưng để phệ hồn ma trùng hành động, là cần hao phí một chút thời gian. Bất quá trong thế giới thần du kính này đối với phệ hồn ma trùng mà nói, thật sự là một thiên đường chế tạo dành riêng cho chúng. Nếu như hoạt động tốt, nói không chừng, đám phệ hồn ma trùng có thể trong một tháng này sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật, đến lúc đó, trên tay của Dương Khai tất nhiên là nhiều hơn một đòn sát thủ rồi, hơn nữa còn là đòn sát thủ khó lòng phòng bị. Vì vậy Dương Khai cũng quyết định chủ ý, lợi dụng tính đặc thù nơi này, lợi dụng thời gian còn lại, bồi dưỡng cho phệ hồn ma trùng một phen. Mà đang lúc hắn trầm tư suy nghĩ, bên kia đám mây trùng nhào lộn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tiếng Lôi Canh Thanh Lan hét thảm cũng từ từ yếu đi, không thể nào nghe thấy. Rốt cuộc, nó không còn nhúc nhích. Dương Khai quan sát cẩn thận, hắn phát hiện thân thể Lôi Canh Thanh Lan đang bị phệ hồn ma trùng nhanh chóng ăn dần đi. Dù sao, sinh linh trong này đều là linh thể thần hồn, không có tấm thân máu thịt, là thức ăn yêu thích ngon miệng nhất của phệ hồn trùng. Nếu do Dương Khai ra tay đánh giết, sau khi Lôi Canh Thanh Lan này chết, đại đa số năng lượng thần hồn sẽ tiêu tán hầu như không còn, lần nữa trở về không gian của thế giới này, chỉ để lại lực lượng căn nguyên thần hồn. Nhưng do phệ hồn trùng cắn nuốt thì khác, những lực lượng kia vốn phải tiêu tán, thời khắc này hết thảy đều vào trong cơ thể của phệ hồn ma trùng, trở thành nguồn vốn để cho chúng trở nên lớn mạnh và cường đại hơn. Dương Khai duy nhất cần lo là đừng để phệ hồn ma trùng cũng cắn nuốt mất căn nguyên thần hồn của yêu thú này. Nếu thật sự là vậy, thì hắn sẽ không có thu hoạch gì. Đây cũng không phải là điều hắn muốn nhìn thấy. Lịch lãm lần này lớn mạnh bản thân mình mới là vương đạo. Còn để cho phệ hồn ma trùng lớn lên chỉ là thuận thế mà làm. Dương Khai còn là phân rõ vấn đề chính và phụ nha. Cho nên đợi một lúc sau, Dương Khai hơi động thần niệm, truyền một tin tức cho đám mây trùng. Đám mây trùng ngược lại rất là biết nghe lời, có lẽ nguyên nhân là qua nhiều năm sinh sống trong thức hải của Dương Khai, cho nên rất biết thi hành theo chỉ thị của hắn. Tin tức vừa truyền qua, đám mây trùng lập tức rời khỏi thi thể của Lôi Canh Thanh Lan, bay trở về trong ống tay áo của Dương Khai. Mà phóng mắt nhìn, Lôi Canh Thanh Lan bên kia gần như bị cắn nuốt sạch, chỉ còn lại có một đoàn ánh sáng vàng lớn chừng hạt đậu lưu lại tại chỗ. Dương Khai hài lòng gật đầu đi tới trước, nhặt lấy đoàn ánh sáng kia hấp thu vào trong người. Không bao lâu sau, hắn tiếp tục lên đường, đi tới trước. Một đường đi qua, không có gặp yêu thú quá cường đại, mà đám mây trùng vừa ra, tất cả yêu thú chỉ cần đứng một bên im lặng chờ một lát là có thể chiếm được căn nguyên thần hồn của các yêu thú kia chết đi để lại. Quả thật là thoải mái khó có thể tưởng tượng được. Đây cũng là chỗ tốt khi hắn hành động một mình, cũng không cần bỏ ra quá nhiều khí lực liền có thể thu hoạch. Nếu như đi cùng với đám người Hà Xanh, loại phệ hồn ma trùng này khẳng định hắn sẽ không thả ra. Mà theo thời gian trôi qua, Dương Khai cũng từ từ phát hiện một chuyện làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Chính là mặc dù phệ hồn ma trùng trong ống tay áo của hắn, dường như chúng cũng có thể hấp thu lực lượng lạ kỳ từ trong thiên địa này, không ngừng lớn mạnh hơn. Nghĩ kỹ thì đây cũng là chuyện đương nhiên. Linh khí thiên địa trong thế giới này so với linh khí thiên địa ở thế giới bên ngoài hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Linh khí bên ngoài có thể cung cấp cho vỏ giả thu nạp vào người, giúp vỏ giả từ từ trở nên lớn mạnh. Nhưng mà linh khí trong này lại có thể cung cấp cho linh thể thần hồn của tất cả sinh linh thu nạp, làm lớn mạnh thần hồn. Phệ hồn ma trùng đương nhiên không ngoại lệ. Linh khí thần hồn có mặt khắp nơi kia chính là thức ăn ngon miệng nhất mà bọn chúng ưa thích. Đây tuyệt đối là một bảo địa a. Dương Khai tâm tình phấn chấn. Một đường đi tới thu hoạch lớn lao. Chỉ trong vòng 2 ngày, Dương Khai đã sử dụng phệ hồn ma trùng đánh chết ít nhất là 70-80 con yêu thú. Tất cả thân thể của yêu thú đều bị ma trùng cắn nuốt hầu như không còn, mà căn nguyên thần hồn đương nhiên là tiện nghi cho Dương Khai. Điều này làm cho lực lượng thần thức của hắn vốn đã có thể so với đạo nguyên cảnh tầng 3. Giờ này càng trở nên cường đại và chắc chắn hơn, mơ hồ có khuynh hướng tiến phát đến đế tôn cảnh. Không đề cập tới thần niệm của bản thân Dương Khai từng điểm một tăng cường, chỉ riêng phệ hồn ma trùng trưởng thành cũng thấy rõ ràng. Ban đầu phệ hồn ma trùng giải quyết một con lôi canh thanh lang bậc 10, cần thời gian cạn một chung trà mới làm được. Nhưng mà hiện nay, thời gian này đã rút ngắn hơn một nửa. Bọn chúng lớn lên còn thấy rõ ràng hơn so với Dương Khai. Thu hoạch to lớn như vậy, quả thực Dương Khai vô cùng mừng, càng cảm thấy tách ra với đám người Hà Xanh hành động một mình là một quyết định sáng suốt. Theo Cao Tuyết Định nói, hấp thụ căn nguyên thần hồn của một con yêu thú bậc 10 gần như tương đương với 7-8 ngày khổ tu, mà hấp thu một con bậc 11 thì tương đương với 20 ngày. Ngắn ngủi trong thời gian 2 ngày, Dương Khai chiếm được chỗ tốt gần như tương đương với 3-4 năm tu luyện. Hơn nữa tiên quyết là cần sử dụng bí thuật tu luyện thần hồn đặc thù mới có thành quả như vậy. Nếu như một mực đi chung cùng với đám người Hà Xanh, khẳng định hắn không thể nào nhận được chỗ tốt như vậy. Bất quá cũng chỉ có hắn thôi mới làm được loại trình độ này. Bởi vì Dương Khai hắn có phệ hồn ma trùng, mỗi một lần chiến đấu hắn đều chỉ cần đứng nhìn, sau đó chờ đợi thu chiến lợi phẩm là được. Căn bản không có cần xuất lực, đương nhiên cũng không cần nghỉ ngơi. Chương 2216. Lại qua một ngày sau, sau khi hút thu thần hồn của một con yêu thú bậc 11 chết, thân mình Dương Khai bỗng nhiên hơi chao đảo một cái, hắn không khỏi nhíu mày. Bởi vì ngay khoảnh khắc này, hắn cảm thấy hơi khó chịu. Loại khó chịu khó hiểu này nói không rõ, làm cho toàn thân hắn đều có chút không được tự nhiên. Ai, đến cực hạn rồi sao? Dương Khai cũng không có hoảng hốt, chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ nguyên nhân. Cao Tuyết Đình cũng từng nói, cứ hấp thu căn nguyên thần hồn sinh linh sau khi chết trong này, tuy rằng có thể nhanh chóng giúp cho thần hồn của bản thân trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không hề cố kỵ. Thời điểm hấp thu đến một mức độ nào sẽ xuất hiện một loại trình độ bão hòa. Một khi xuất hiện tình huống như vậy thì không thể nào hấp thu tiếp căn nguyên thần hồn, nếu không có khả năng sẽ sinh ra một chút tệ đoan. Tình huống của Dương Khai thời khắc này không thể nghi ngờ chính là một loại dấu hiệu báo trước đã đạt tới bão hòa. Nghĩ lại cũng đúng, trước sau chỉ trong thời gian 3 ngày, hắn đã sử dụng phệ hồn ma trùng đánh chết, hấp thu căn nguyên thần hồn của trên 100 con yêu thú. Trong đó không ít yêu thú bậc 11, số lượng cùng tốc độ bậc này đúng là có chút nghe mà rợn người. Dương Khai đoán chừng, đám người Hà Xanh ngay cả 1/5 của hắn cũng không thể có. Bởi vì đoạn đường hắn đi tới đây, căn bản không cần nghỉ ngơi hồi phục. chỉ cần phát hiện ra con mồi, khởi động phệ hồn ma trùng bao phủ là được rồi. Mà đám người Hà Sanh sau mỗi lần chiến đấu đều phải cần khôi phục một lúc, dĩ nhiên không có hiệu suất bao nhiêu. Ai đáng tiếc à? Hắn thầm than một tiếng trên mặt đầy tiếc nuối. Hắn vốn định cứ theo xu thế này, một đường để cho lực lượng thần hồn của mình đánh sâu đến trình độ đế tôn cảnh. Một khi lực lượng thần hồn đánh sâu vào đến đế tôn cảnh, thì ngày sau hắn tu luyện cũng chắc chắn thuận buồm xuôi gió. Bất quá bây giờ nếu đã đến cực hạn thì cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể từ từ chờ đợi, đợi linh thể thần hồn của mình hoàn toàn tiêu hóa sạch căn nguyên thần hồn của mấy ngày nay hấp thu. Nhưng mà hắn cũng không có thả chậm bước chân, vẫn tiếp tục duy trì tốc độ đi tới phía trước. Bởi vì mặc dù hắn không có cách nào hấp thu thêm căn nguyên thần hồn, nhưng mà phệ hồn ma trùng còn có thể, vì vậy không thể nào lãng phí. Mà càng đi sâu vào bên trong, Dương Khai càng phát hiện yêu thú mình gặp cấp bậc ngày càng cao. Thời điểm mới đầu hành động, tách ra với đám người Hà Sanh, hắn còn phát hiện một vài yêu thú bậc 7, bậc 8, thậm chí là yếu hơn. Đối với số yêu thú này, đương nhiên hắn không hề có hứng thú, đồng loạt xem như không thấy. Nhưng theo thời gian trôi qua, những con yêu thú nhược tiểu này không còn thấy bóng dáng, thay vào đó chính là tồn tại đẳng cấp cao hơn. Tới chỗ này, Dương Khai đã không còn nhìn thấy yêu thú bậc 9 và bậc 9 trở xuống. Tất cả yêu thú ít nhất đều là bậc 10. Theo suy đoán của hắn, nếu như tiếp tục đi sâu vào trong, yêu thú bậc 10 cũng sẽ không còn xuất hiện ngay trước mắt mình. Một khắc nào đó, đang lúc hắn nhìn quanh tìm kiếm con mồi, bỗng nhiên trong rừng nổi gió tanh, cây cối lung lay, rồi một uy áp không tầm thường từ xa nhanh chóng đến gần. Hơn nữa bên tai của Dương Khai còn truyền đến một tràng tiếng vang lạ kỳ. Hắn không khỏi lộ ra nét mặt nghiêm trọng, ngưng thần nhìn phương hướng kia. Dường như có thứ gì đang dùng lực lượng khổng lồ đánh vào cây cối trong rừng núi, làm cho cây cối ngã trái ngã phải, lá rụng rào rào. Trong chốc lát, phía trước bỗng nhiên bắn nhanh tới một luồng sáng màu tím. Tốc độ của luồng sáng này thật sự rất nhanh. Dương Khai trên mặt càng ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện bản thể ánh sáng màu tím đang vọt tới hướng mình bên này, lại là một con yêu thú nhỏ dạng như một con báo. Yêu thú mạnh yếu, mặc dù không thể dùng lớn nhỏ để mà phân biệt, nhưng khi Dương Khai dùng thần niệm quét qua, vẫn thấy rõ ràng cấp bậc của con tử ly này là bậc 9. Hắn đi đến chỗ này đã có một đoạn thời gian không phát hiện yêu thú bậc 9, bởi vì đẳng cấp bậc 9 đã không còn thích hợp sinh sống trong phạm vi này. Cho nên con tử ly xuất hiện trước mắt, Dương Khai có hơi kinh ngạc. Không biết một con yêu thú nhỏ yếu như vậy làm thế nào bình yên sống sót trong phạm vi khu vực này. Bất quá tốc độ của nó ngược lại quả thật rất nhanh. Dương Khai phát hiện ra nó, dò xét cấp bậc của nó chỉ trong nháy mắt mà thôi. Không đợi cho Dương Khai ra tay về phía nó, con này không ngờ vụ một tiếng lẻn ra sau Dương Khai rồi. Lúc một người một thú gặp thoáng qua, Dương Khai rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt thú của con tử ly thoáng hiện ra kinh ngạc. Một mực nhìn chăm chăm vào Dương Khai, dường như phát hiện một con vật gì rất là mới lạ. Rõ ràng đây là một loại biểu hiện linh trí đã mở. Tất cả yêu thú mà Dương Khai gặp trước đây đều không có được năng lực này. Nhưng mà con yêu thú kia chỉ là theo bản năng giết chóc của bản thân thôi. Khi gặp Dương Khai, dù Dương Khai không ra tay, chúng cũng sẽ chủ động công kích. Mà con tử ly này hiển nhiên có điều khác biệt. Bất quá Dương Khai cũng không có thời gian đi nghỉ ngợi nhiều, mà vẫn như trước, sắc mặt ngưng trọng chăm chú nhìn về phía trước. Bởi vì sau tử ly là một tên siêu hung tợn. Là một trận cây cối lay động, ngã xuống đất tạo ra tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó, một cái đầu bẹp giống như cái khạp lớn bỗng nhiên từ phía trước thò ra. Trên đầu gắn đầy vảy, đạo đạo văn lộ đỏ thắm, có vẻ vô cùng dữ tợn. Trong hai con mắt to lớn, con người xanh biếc thẳng đứng, khiến cho người ta không rét mà run. Trong miệng khổng lồ há to, một cái lưỡi đỏ phun ra nuốt vào không chừng, phát ra tiếng vang tê tê. Rõ ràng là một con yêu thú cự mãng. Không biết nguyên nhân vì sao, nó đuổi theo sau tử ly, một đường đuổi tới ngay trước mặt của Dương Khai. Vừa hiện thân, hai con người thẳng đứng của con cự mãng như ghim chặt trên người của Dương Khai. Ngay sau đó, từ từ lộ ra thân mình, một người ôm không hết. đầu ngẩng thật cao giữa không trung, trong miệng lưỡi rắn như trước phun ra nuốt vào, nhìn chằm chằm vào Dương Khai không có hảo ý. Giá họa cho người, người chơi đúng là lưu manh. Dương Khai nghiêng đầu liếc nhìn con Tử Ly trốn phía sau một gốc cây, thò ra cái đầu nhỏ nhắn. Tử Ly thấy hắn nhìn hướng mình, nó không khỏi rụt cổ, bất quá rất nhanh lại lén lút nhìn sang, dường như muốn nhìn xem Dương Khai có thể nào đuổi cự mãng này đi hay không. Chờ ta xử lý nó rồi đến thu thập ngươi. Dương Khai cười lạnh một tiếng, lần nữa quay đầu đối mặt với con cự mãng. Con mồi đến ngay trước mắt, hắn không có đạo lý nào mà bỏ qua, vì vậy hắn chuẩn bị ra tay. Dường như cũng ý thức được Dương Khai không có dễ chọc. Sau khi cự mãng hiện thân, nó không có trước tiên nhào tới tấn công, mà chỉ từ trên cao nhìn xuống Dương Khai, trong mắt lấp lóe hào quang cực kỳ nguy hiểm. Dương Khai dùng thần niệm quét qua cự mãng, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện con cự mãng này đúng là con yêu thú mạnh nhất mà mình từng gặp. Cường độ thần hồn của nó quả thật có thể liều mạng với mình. Đặt cách khác, con vật này đã đạt đến trình độ đạo nguyên cảnh đỉnh phong. Nếu cho nó thêm một chút thời gian, khẳng định sẽ tấn thăng đến đế tôn cảnh. Trong thế giới này, thần hồn cường đại mới là đường tắt duy nhất. Bởi vì không có thân thể, cho nên chỉ cần lực lượng thần hồn đạt đến yêu cầu là có thể thoải mái tấn thăng cấp kế tiếp. Con cự mãng trước mặt này không thể nghi ngờ chính là một chân bước vào ngưỡng của đế tôn cảnh. Giằng co một lát, cự mãng mất đi kiên nhẫn, bản năng giết chóc điều khiển hành động của nó. Chỉ thấy trong hai tròng mắt của nó tia sáng màu xanh biếc nhoáng lên. Một lực lượng vô hình liền đánh ập đến Dương Khai. Chỉ một thoáng, bên ngoài thân Dương Khai tuôn ra ánh sáng màu tím. Tử Dương Huyền Quang Tráo đã hiện ra. Mặt ngoài của quần sáng trong suốt trong nháy mắt liền xuất hiện một tầng gần sóng lan tràn, nhưng lại bị một lực lượng vô hình đánh móc vào bên trong rất nhiều, đánh sâu vào trong thần hồn. Đây là bí thuật thần hồn mà mỗi một con yêu thú cùng với một sinh linh trong này đều nắm giữ. Chính là một loại thủ đoạn dùng lực lượng thần hồn của bản thân làm cơ sở, khởi động đánh sâu vào thần hồn của địch nhân. Đơn thuần, trực tiếp nhưng mà uy lực rất cường đại. Nhất là dưới tình huống thực lực chênh lệch cách xa, một kích này thường thường có thể trực tiếp quyết định thắng bại. Dương Khai một đường đi tới đã gặp trên 100 con yêu thú. Cơ hồ là mỗi một lần hắn đều phải bị con mồi dùng một chiêu này đối phó. Cho nên ứng phó sớm đã đạt đến trình độ thuận buồm xuôi gió. Tử Dương Huyền Quang Tráo, tốt xấu gì cũng là bí bảo thần hồn cấp đạo nguyên. Ngay cả Dương Khai không có luyện hóa hoàn toàn, cũng không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng của nó, nhưng mà cũng có thể tạo ra tác dụng phòng hộ không tầm thường. Chưa bao giờ một con yêu thú nào đột phá được phòng ngự của bí bảo này. Nhưng, thần hồn của con cự mãng này vừa đánh đến, lại làm cho tia sáng trên Tử Dương Huyền Quang Tráo chập chờn liên tục, suýt nữa bị vỡ nát, mà bản thân của Dương Khai lại lảo đảo lùi về sau vài bước, sắc mặt trở nên hơi ảm đạm. Không hổ là yêu thú bậc 11 đỉnh phong, vừa ra tay liền không tầm thường. Hơn nữa, đồng thời với phóng ra thần hồn đánh úp, nó còn vung thân mình. Đuôi kia giống như roi thép quét ngang về Dương Khai, cuốn lên một cơn gió mạnh. Bên đường cây cối cản trở, vừa chạm vào tức gãy đoạn, có thể thấy lực đạo của nó lớn biết nhường nào. Dương Khai thấy như vậy sắc mặt ngưng trọng, tất nhiên là không dám đón đỡ. Thân hình lắc một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Kèm theo tiếng nổ mạnh, vô số cây cối gãy lìa. Nhưng một kích của con cự mãng này lại không có mang tới bất kỳ tác dụng gì. Chẳng những như vậy, trong tầm mắt của nó còn mất tiêu bóng dáng của Dương Khai. Theo bản năng chiến đấu khiến nó có chút bất an, lưỡi rắn trong miệng phun ra nuốt vào, tần suất rõ ràng tăng nhanh. Cũng không biết có phải vì có điều phát giác hay không, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú giữa không trung. Tầm mắt có thể chạm tới, Dương Khai đã hạ xuống trên đỉnh đầu nó, cực kỳ tức giận, cáu kỉnh quát. Nghiệt súc, cũng ăn một chiêu của ta đi. Dứt lời, hắn động dạng thi triển ra một chiêu thần hồn, ngưng tụ lực lượng thần thức biến thành lưỡi đao vô hình, chém tới hướng hai tròng mắt của cự mãng. Truyền ra hai tiếng vang keng keng, giống như tiếng sắt thép va vào nhau. Trên mi mắt của con cự mãng lại lóe lên một mảng đốm lửa. Trước khi công kích của Dương Khai chạm trúng, nó kịp thời khép mi mắt, làm cho một kích này của Dương Khai vô công mà về. Bất quá ngày sau đó, liền truyền đến một tràng tiếng vang vù vù. Ngay khoảnh khắc con cự mãng khép mi mắt, Dương Khai đã thả ra phệ hồn ma trùng. Mây đen hiện ra cuốn lên ma khí ngập trời. Ma trùng bắt đầu khởi động, mang theo uy lực kinh người. Ngay vào lúc phệ hồn ma trùng xuất hiện biến thành đám mây trùng, trong hai tròng mắt của cự mãng lập tức xuất hiện ra kinh hoàng một cách rất nhân cách hóa, bộ dáng như rất là kiên kỵ ma trùng. Mà phía sau Dương Khai, Tử Ly trốn sau gốc cây, lặng lẽ quan sát chiến cuộc. Thời khắc này cũng run lẩy bẩy, mi mắt vừa lật, lại ngã xuống đất, ngất đi. Nhìn bộ dáng này, dường như phệ hồn ma trùng mang đến uy hiếp cực kỳ to lớn cho hai con yêu thú. Kết thúc tập 424 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.